Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trừng mắt, đột nhiên dùng sức đờ, ớ, em về phía trước. Tiểu quỷ ca, R, N một tiếng. Hắc khí quanh thân đột nhiên tăng vọt. Nhiệt độ trong phòng bỗng giảm thêm vài phần. Lâm đạo trường thầm nghĩ không ổn. Cố đại sư, đừng chọc giận tiểu quỷ. Nếu không chúng sẽ trở nên lợi hại hơn. Nhưng lời này đã muộn. Kiếm này của cố sanh lực đạo rất mạnh. Tiểu quỷ gầm lên giận dữ bị nàng đờ. Ớ, em mờ thủng bàn tay. Đờ, ớ, em mờ xuyên thân thể. Nhưng không lùi lại. Ngược lại tăng tốc lao đến trước mặt cố sanh. Đưa tay liền đập về phía nàng. Một dấu tay nhỏ xíu ấn lên làn da trắng nõn. Toàn thân hiện lên màu đen. Cố sanh nhanh chóng lùi lại mấy bước. Sờ lên chỗ đó, dấu tay vừa ấn lên. Vị trí đó liền có từng cơn lạnh lẽo thấu xương. Đông đến phát đau, Lâm đạo trường và Tưởng Tuyên đều không nhìn thấy dấu tay kia. Còn cố sanh chỉ nhíu mày. Có chút khó chịu vì sai lầm vừa rồi của mình. Tiểu quỷ được rảnh tay. Lập tức chạy vòng qua hồn bài. Hướng về phía cửa ra vào. Cố sanh cũng không động. Cứ nhìn nó. Tiểu quỷ vội chạy tới cửa ra vào. Vốn tưởng mình sắp trốn thoát. Mặt lại đột nhiên đập vào một bức tường vô hình. Đùng. Một tiếng rơi xuống đất. Hắc khí quanh thân tán loạn đi không ít. Cố sanh liếc nhìn kiếm gỗ đào trong tay. Từ bỏ việc dùng nó. Chỉ dùng ngón tay khẽ ngoắc một cái. Một luồng khí trong suốt như sợi tóc đột nhiên cuốn lấy tiểu quỷ. Chỉ là lần này không xuyên thấu. Cũng không bị ăn mòn. Mà vững vàng trói chặt tiểu quỷ. Khiến hắn không cử động được. Lạch cạch. Một tiếng. Hồn bài rơi xuống đất. Lâm đạo trường kêu. A. Một tiếng. Xoay người nhặt hồn bài lên. Tiểu quỷ C. H. Ế. T rồi à. Cố sanh nhanh chóng kéo tiểu quỷ lại gần mình. Rồi đưa tay tóm lấy nó trong không trung. Tiểu quỷ không sợ kiếm gỗ đào. Thân thể lại là hư linh. Chỉ có thể dùng linh khí điều khiển trong không trung. Linh thể đối phó linh thể. Không ngờ lại thật sự làm được. Cố sanh nhìn lại chỗ cổ tay bị thương lúc trước. Giờ phút này dấu tay đen đã trở nên trong suốt. Khí lạnh trong cánh tay cũng dần tiêu tán. Khôi phục như cũ. Quả nhiên, tiểu quỷ này vẫn là tà khí. Chỉ cần là âm tà, liền không thể gây tổn thương cho nàng. Lâm đạo trường, bắt được tiểu quỷ rồi thì làm thế nào? Lâm đạo trường sững sờ. Lập tức phản ứng lại. Hoa, cố đại sư, người lợi hại quá vậy. Nhanh vậy đã bắt được rồi. Cái này. Tiểu quỷ không thể G, I, E, C trực tiếp được. Chúng ta còn muốn mang đi đổi lấy dẫn linh phù mà. Hay là trước tiên dùng phù chú phong ấn nó lại. Được, cố sanh gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện mình đã hứa với Tưởng Tuyên trước đó. Vậy nếu để tiểu quỷ phản phệ thì sao? Vậy thì đơn giản, Lâm đạo trường thấy tiểu quỷ bị bắt. Giống như thấy dẫn linh phù đã tới tay. Bản thân lại lên một bậc thang vậy. Nói chuyện cũng có sức lực hơn hẳn. Phạm Kiều sở dĩ quý cái hồn bài này như bảo bối. Đeo trên cổ đi đâu mang đó. Là vì hồn bài này chính là biện pháp duy nhất để trấn an tiểu quỷ. Mất hồn bài, tiểu quỷ không được trấn an. Sẽ phản phệ. Lâm đạo trường nói xong. Cười hắc hắc. Tên họ Phạm này để hồn bài ở đây lâu như vậy. Nếu không phải chúng ta bắt được tiểu quỷ này, hắn trong vòng 2 ngày chắc chắn sẽ bị phản phệ. Việc này cũng hơi rắc rối rồi. Mình trước đó đã hứa với Tưởng Tuyên để Phạm Kiều tự gánh hậu quả. Kết quả cách làm hiện tại lại rõ ràng là vô tình giúp Phạm Kiều. Cố sanh bóp bóp ngón tay, có chút bối rối. Biết nói với Tưởng Tuyên thế nào đây? Nàng liếc mắt nhìn Tưởng Tuyên. Cảm thấy trong lòng hơi chột dạ. Tưởng Tuyên cũng nghe thấy cuộc đối thoại của họ. Giờ phút này cười nói. Cố đại sư, nếu các ngươi thật sự cần tiểu quỷ này, thì cứ lấy đi, chuyện đã hứa với ta, sau này nói cũng được mà. Cố Sanh hơi kinh ngạc, trợn mắt nhìn, vậy Phạm Kiều thì sao? Phạm Kiều, Tưởng Tuyên hơi cúi đầu, khóe miệng vẫn nhếch lên, gấp gì chứ, hắn không có tiểu quỷ, nhất định cả ngày sẽ nơm nớp lo sợ, ta cứ từ từ chơi với hắn là được. Cố Sanh cảm thấy có chút không ổn, nhưng cuối cùng vẫn không từ chối. Được, vậy sau này nếu có chuyện tương tự, ta có thể giúp ngươi miễn phí một lần. Tưởng Tuyên cười, tốt, vậy Cố đại sư, đến lúc đó làm sao liên lạc với ngươi? Cố Sanh hơi nghiêng đầu, nghĩ ngợi, rồi đưa số điện thoại di động của mình cho hắn. Đến lúc đó cứ trực tiếp gọi số này là được. Ta thường không đổi số. Tưởng Tuyên thầm ghi nhớ trong lòng, mỉm cười nhẹ với nàng. Phong ấn tiểu quỷ xong, Cố Sanh và Lâm Đạo Trường liền cùng nhau trở về khách sạn. Sau khi về, Lâm Đạo Trường bắt đầu lên mạng liên hệ người trong huyền môn. Nói mình bắt được một tiểu quỷ, đối phương dường như không trực tuyến, tạm thời chưa trả lời. Cố Sanh chờ đợi trong lo lắng, liền không nhịn được muốn ra ngoài đi dạo một chút. Kết quả vừa mở cửa phòng, liền thấy một người đàn ông đứng trước cửa phòng mình, mặc một bộ đồ tây đen, thân hình cao lớn, đang định đưa tay gõ cửa. Ánh mắt nàng chớp chớp, hơi kinh ngạc, người đàn ông trước mắt chính là Tề Thịnh đã vội vàng rời đi trước đó. Hắn dường như đã đứng ở cửa một lúc, thân hình có hơi cứng ngắc, khoảnh khắc nhìn thấy Cố Sanh đi ra, hắn hít sâu một hơi. Cố Sanh, giọng hắn có chút khàn, gọi xong là một khoảng im lặng. Tề Thịnh bỗng nhiên tiến lên một bước, hơi vòng tay qua, ôm nàng một cái. Cố Sanh chỉ cảm thấy cơ thể mình đột nhiên chúi về phía trước, bản năng muốn ra tay phản kích, nhưng Tề Thịnh lại chỉ chạm nhẹ vào nàng rồi lùi lại một bước, tầm mắt hạ xuống, xin lỗi. Khóe mắt Cố Sanh giật giật, lần trước hắn nói đi là đi, trong lòng nàng vẫn còn hơi khó chịu, kết quả hôm nay lại chạy tới đây, vừa đến đã ôm nàng, là có ý gì? Từ khi nàng lớn lên, còn chưa có mấy người ôm nàng đâu. Tề Thịnh thật là, nếu người trong sư môn nàng đều ở đây, e là hắn muốn bị đánh chết. Trong lòng thầm phàn nàn một phen, trên mặt nàng lại chẳng có biểu tình gì, vẫn thanh đạm như trước, dường như chẳng hề có chút xúc động nào với chuyện vừa rồi. Tề Thịnh thầm thở dài trong lòng, biết ngay mà, lẽ ra trước đó không nên đi. Bất kể có phải là âm mưu của người khác hay không, đều không nên đi, để nàng lại một mình. Lần này e là trong lòng nàng đã có ý kiến rồi. Vốn đã rất khó theo đuổi vị tiểu cô nương này, sau này e là càng khó theo đuổi hơn. Cách chương